Con dâu nhà giàu, chương 232, góc truyện audio.com, chương 231 đến lượt Bạch Diễm, ban giám khảo nhìn thiết kế của cô mà rất hài lòng. Chu Thiến nhìn thiết kế của Bạch Diễm, dáng người người mẫu của cô trông cân đối, có chút giống Bạch Diễm. Mặt nhỏ, da trắng, Bạch Diễm chọn cho người mẫu chiếc áo cộc tay màu vàng nhạt, váy ngắn màu trắng, tóc dài buộc ra sau đầu để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt trang điểm thanh thuần, lông mi chuốt dài, màu mắt hồng nhạt. Hoa tai màu vàng, vòng tay màu vàng. Cả người nhìn qua trông rất hoạt bát mà xinh đẹp, nhẹ nhàng mà đầy sức sống. Bạch Diễm giới thiệu qua thiết kế của mình, giám khảo liên tục gật đầu, đánh giá rất cao. A Cát cố ý hỏi người mẫu của Bạch Diễm, cô có thích tạo hình của thí sinh này làm cho cô không? Người mẫu liên tục gật đầu, cao hứng nói, tôi rất thích, tôi cảm thấy như vậy rất phù hợp. Khán giả cũng thấy tạo hình của Bạch Diễm rất thuận mắt, nghe giám khảo và người mẫu nói vậy thì đều cúi đầu cho Bạch Diễm điểm cao. Trương Bân và Triệu Viện Viện cũng có vẻ ổn, nhưng Tiểu Mạt và Lưu Văn Chí thì có chút nghi hiểm. Tiểu Mạt trang điểm quá đậm, còn Lưu Văn Chí làm tóc quá rườm rà. Một số thí sinh khác vì quá mức lòe loẹt mà cũng bị giám khảo phê bình, cuối cùng chính là Chu Thiến. Đối với vua hạng chót trong truyền thuyết này, khán giả đều rất có ứng thú. Trên mạng còn mở topic dự đoán xem cuối cùng vua hạng chót này sẽ có thứ tự là bao nhiêu, có thể phát huy tinh thần tiểu cường đáng không chết khiến mọi người bất ngờ không. Khán giả kích động chờ đợi giám khảo bình luận. Ben giám khảo nhìn thiết kế của Chu Thiến. Người mẫu quả thực là người bình thường. Trên màn hình lớn là bức ảnh người mẫu trước khi tạo hình, nhưng bảo mọi người liên hệ giữa cô gái mệt mỏi, hai mắt lờ đờ, dáng vẻ quê mùa lúc trước với cô gái đang thoải mái, đầy sức sống trên sân khấu này thì thật sự là không làm nổi. Sự thay đổi này thực sự là quá lớn, không chỉ là giám khảo, ngay cả khán giả cũng đều khẽ ồ lên tán thưởng. Mọi người không khỏi bắt đầu ảo tưởng, mình qua tạo hình liệu có thể thay đổi được nhiều như vậy không? Ban giám khảo mở to mắt nhìn người mẫu của Chu Thiến, rốt cuộc đã nhìn ra được điểm mấu chốt. Làn da đen của người mẫu được Chu Thiến dùng lớp phấn mỏng phủ lên khiến da sáng lên không ít. Ánh mắt lờ đờ mệt mỏi được Chu Thiến trang điểm bằng màu cà phê khiến ánh mắt có thần thái hơn rất nhiều. Tóc mái dày vốn che đi mắt được Chu Thiến trải qua một bên lộ ra một phần trán, hơn nữa cách chải tóc này trông rất lạ. Mái tóc vốn chỉ buộc đuôi ngựa tùy tiện, giờ Chu Thiến để xõa ra rồi làm xoa đuôi tóc khiến người mẫu trông quyến rũ mà bớt quê mùa đi nhiều. Mỗi chi tiết Chu Thiến đều chỉ khẽ điểm qua nhưng lại che đi khuyết điểm mà bộc lộ ra những ưu điểm của người mẫu. Nhiều tuần qua Chu Thiến luôn xếp hạng chót nên đại đa số mọi người cũng không quá coi trọng cô, nhưng hôm nay mới thấy rõ thực lực của Chu Thiến. Điều này không khỏi khiến các giám khảo phải nhìn với cặp mắt khác. Cho dù A Cát không muốn cũng phải thừa nhận thiết kế hôm nay của Chu Thiến muốn tìm sơ sót cũng chẳng thể tìm ra. Khắc Y mỉm cười nói với Chu Thiến, Chu Thiến em có thể giới thiệu qua không? Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết vì sao em chỉ dùng quần áo bình thường mà lại tạo ra sự độc đáo này. Những lời này chính là điều mọi người thắc mắc. Khán giả vỗ tay rất nhiệt tình. Người mẫu cũng ngẩng cao đầu mà mỉm cười đứng trước mặt mọi người, giờ cô trông đầy tự tin. Chu, góc truyện audio.com, Thiến nhận lấy chiếc micro trong tay MC, sau đó mỉm cười nói với mọi người. Tôi tin rằng quý vị ngồi đây có rất nhiều người thích mặc đồ thoải mái, đơn giản nhưng lại phiền não không biết mặc thế nào cho đẹp, đúng không? Khán giả đều gật đầu, tiếng vỗ tay lại vang lên. Chu Thiến đứng trên sân khấu, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng bừng, tự tin mỉm cười. Cô mặc bộ váy màu vàng nhạt, tóc buộc xay gáy, trông rất thoải mái mà tự tin. Ánh sáng tản ra từ người cô như hào quang chói mắt khiến mọi người không thể rời mắt. Dường như mọi ánh đèn đều tập trung trên người cô, những người khác đều trở nên mờ nhạt. Thật ra thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nắm chắc một số bí quyết nhỏ thì dù mặc quần áo bình thường cũng có thể tạo ra sự độc đáo. Như tiểu thư đây, Chu Thiến bảo người mẫu đi lên phía trước một chút. Tiểu thư đây bình thường cũng chỉ thích mặc đồ đơn giản, hơn nữa công việc của cô ấy không cho phép cô ấy tốn nhiều thời gian cho việc trang điểm. Nhưng mọi người xem, đây chỉ là quần áo bình thường. Áo sơ mi chỉ cần hơi vuốt thẳng cổ áo lên là đã có sự khác biệt. Eo dùng thắt lưng đẹp tạo sự khác biệt, hoặc chỉ cần thắt thêm khăn lụa là đã đủ tạo điểm nhấn cho trang phục mà cũng không quá tốn thời gian. Mặt khách trang sức thích hợp cũng rất có ích, chi tiết chính là chi tiết. Chúng ta chỉ cần tốn chút công sức mà để ý chút chi tiết là có thể khiến bản thân trở nên xinh đẹp. Mong rằng thiết kế của tôi có thể có ích cho mọi người. Vừa dứt lời, cả trường quay vang lên tiếng vỗ tay như pháo nổ. Có thể nói đây là lúc không khí được đẩy lên cao nhất, thậm chí còn vượt qua lúc Bạch Diễm thi. Các thí sinh khác ngoài bọn Tiểu Mạt đều tỏ vẻ không phục. Chỉ là Bạch Diễm vốn lạnh nhạt cũng có chút mất tự nhiên, lại có giám khảo hỏi ý kiến người mẫu. Người mẫu rất kích động nói, Trước kia tôi thực sự không biết trang điểm, vẫn nghĩ mình xấu xí mà không tự tin. Thậm chí có người giới thiệu bạn trai cho tôi cũng không dám đi, sợ đối phương chê cười. Mọi người nhìn ảnh lúc trước của cô thì cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng hôm nay Chu Thiến tạo hình cho tôi, giúp tôi hiểu thì ra tôi cũng có thể xinh đẹp như vậy. Lúc tôi nhìn bản thân mình trong gương, thực sự rất bất ngờ, không thể tin được đó là tôi. Hơn nữa Chu Thiến còn dạy tôi nên trang điểm thế nào, cũng chẳng cần tốn nhiều thời gian. Tôi nhất định sẽ giữ vẻ xinh đẹp này. Từ nay trở đi, trong mắt mọi người tôi cũng là mỹ nữ. Khán giả cười ồ lên, tiếng cười qua đi thì cũng là sự cảm khái. Người mẫu nói tới đây, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi thực sự muốn cảm ơn cuộc thi lần này, cảm ơn tiết mục này, cảm ơn Chu Thiến đã truyền sự tự tin này cho tôi. Thực sự rất cảm ơn, cô cúi gập người mà chào mọi người. Bản nhạc đầy xúc động cũng vang lên rất ăn ý. Lúc nào cao trào bắt đầu dâng lên, các khán giả đều đứng dậy mà vỗ tay hoan hô. Cảnh này khiến người xem có mặt tại trường quay đều cảm động mà những khán giả ngồi trước TV cũng rất cảm khái. Mọi người đều bắt đầu bình chọn cho Chu Thiến, vì thế chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng phiếu bình chọn của Chu Thiến tăng vọt vượt qua cả Bạch Diễm. Đến lúc này, top 5 cũng đã có kết quả. Dựa theo điểm của ban giám khảo, điểm của khán giả tại trường quay và số phiếu bình chọn, Bạch Diễm dẫn đầu, sau đó là Chu Thiến, Trương Bân, Triệu Viện Viện và Giang Phong đến từ Quảng Đông. Qua lần này, Chu Thiến thành công gỡ được danh hiệu vua hạng chót. Đáng tiếc là, góc truyện audio.com, Tiểu Mạt và Lưu Văn Chí đều bị loại nhưng bọn họ đã vào top 10, thành tích cũng đã là rất tốt. Thậm chí đã bắt đầu có công ty liên hệ với Lưu Văn Chí. Một tuần sau chính là trận chung kết khiến mọi người hồi hộp nhất. Cách chương.